Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, Chương 477, các tộc cùng tiến về cực bắc lục địa. 5 ngày sau đó, toàn bộ vạn giới chi địa các tộc cùng mà động, tất cả đều hướng khu vực cực bắc bay đi. Đối với các tộc mà nói, lần này là chân chính có thể quyết định nhất tộc tương lai cơ hội. Nếu là bọn họ bên trong có người may mắn bước vào trung cực chi cảnh, cái kia sau liền lại cũng không cần nhìn cấm châu sắc mặt của lão nhân. Đồng dạng càng có dã tâm giả, thậm chí hy vọng chính mình có thể có cơ hội bước vào kia cái gì nguyên thủy chủng tộc thủy tổ hàng ngũ. Liền trung cực chi cảnh, sau này đều có thể tùy ý nghiền ép. Đương nhiên đây cũng chỉ là hy vọng xa vời. Vạn giới phía trên, không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, mới đã đản sinh ra nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Bọn họ mới tu luyện bao nhiêu năm, liền muốn thành tựu loại kia tồn tại. Không qua, đều không ngoại lệ, chuẩn bị tiến vào khu thứ 9 các đại chủng tộc sở hữu nhân. Đều đối khu thứ 9 cơ duyên tràn đầy chờ mong, chỉ là suy nghĩ một chút có thể có cơ hội bước vào trung cực chi cảnh thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mênh mông bầu trời, vô biên vô hạn, một mảnh đen kịt người. Ngoại trừ các đại chủng tộc bên ngoài, những cái kia tiểu chủng tộc cũng phái người, bất quá so với chủng tộc khác, không phải đại tôn thần, cũng là tôn thần. Những thứ này tiểu chủng tộc ngược lại là hơi có vẻ keo kiệt. Người tới đều là một đám nghịch đạo cảnh, chỉ là so với sắp có thể có cơ hội tiến vào khu thứ 9 điểm ấy. Rất nhiều tiểu chủng tộc trong lòng cũng không có bao nhiêu thất lạc. Lần này bọn họ tính toán là chân chính có thể cùng những thứ này đại tộc đứng ở cùng một hàng bắt đầu phía trên. Dùng các phàm nhân câu nói kia tới nói, liền là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Làm đi, chỉ cần bọn họ có thể ở bên trong đạt được cơ duyên, sau này chủng tộc của bọn họ liền có thể nước lên thì thuyền lên. Chỉ là khi tất cả chủng tộc người đi vào khu vực cực bắc, trông thấy cái kia một khối hào quang lưu ly giống như chánh thức tiên cảnh cực bắc lục địa lúc, tất cả mọi người nhất thời nhìn ngây người. Cho dù là mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần, cũng tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, nhìn cách đó không xa cái kia tản ra vô hạn quang mang. Các loại quý hiếm thần thú, thậm chí bên trong khắp nơi đều có thể trông thấy tiên thiên thần linh. Từ không trung đi qua tràng diện, giờ khắc này, dù là đại tôn thần, cũng cảm thấy toàn thân lông tơ đều kìm lòng không được dựng đứng lên. Tiên thiên thần linh lại ở chỗ này, như hạ tầng tu sĩ đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Lại vừa nghĩ, đã từng vạn giới chi địa, khắp nơi tìm các nơi, cũng chỉ có thể tại cửu khung thiên đỉnh phía trên nhìn thấy hai tôn. Đột nhiên cấm, làm các tộc sở hữu nhân trông thấy những thứ này tiên thiên thần linh lại kém cỏi nhất đều đạt đến cổ tổ tầng thứ lúc. Giờ khắc này, nhất thời sở hữu nhân ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Ngắn ngủi mấy giây, bọn họ thậm chí cảm nhận được không dưới 7-8 tôn khởi nguyên đế khí tức. Cái này nếu là ở vạn giới chi địa địa phương khác, căn bản không có khả năng nhìn thấy. Cho dù là bọn họ bình thường đều rất ít có thể nhìn thấy chính mình khởi nguyên đế, nhưng ở chỗ này, càng như thế phổ biến, tựa hồ cũng chỉ có thể làm thế hệ tuổi trẻ tới gặp. Đây cũng quá, nhưng không chỉ có là vạn giới các tộc sở hữu nhân. Nhìn lấy cực bắc lục địa khối khu vực này, cực bắc trên lục địa các đại nguyên thủy chủng tộc, đều có người đang âm thầm quan sát lấy vạn giới các tộc đám người này. Bọn họ biết, hôm nay vạn giới chi địa các tộc đều sẽ phái người tiến vào khu thứ 9. Kỳ thật, đối với bọn hắn mà nói, từ khi tiến vào phía trên tầng không gian về sau, bọn họ liền chưa từng có gặp lại qua vạn giới chi địa người. quá khứ 5 tháng bên trong, trừ phi có trung cực nhân vật xuất hiện, bọn họ mới có thể chọn phái đi nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tiến đến đi săn. Bởi vậy đây cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vạn giới chi địa người. Bất quá, khi nhìn thấy vạn giới các tộc một đám người, các đại nguyên thủy chủng tộc trong mắt người, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, trong mắt chỉ còn lại có một tia miệt thị. Thật quá không ra hồn. Liếc nhìn lại, bên trong có đại tôn thần, mà ngay cả tứ đại thiên huyệt vị, lại đều còn không có mở ra. Cái này muốn là thả tại bọn họ nguyên thủy chủng tộc. Cái nào có tư cách tiến vào khu thứ 9, tìm kiếm vô thượng cơ duyên, hoàn toàn là đang lãng phí danh ngạch. Sau một khắc, khi thấy bên trong còn có chỉ là nghịch đạo cảnh lúc, đám này nguyên thủy chủng tộc hạch tâm dòng chính, càng là gương mặt đau lòng, toàn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, tận lực không để cho mình không kìm chế được nỗi lòng. Nhưng mỗi người trong lòng lại là càng bất đắc dĩ, mà vừa muốn cười, quả thực là quá lãng phí. Đại tôn thần còn chưa tính, chỉ là nghịch đạo cảnh cũng có thể đi vào khu thứ 9. Đối với cực bắc trên lục địa sở hữu nhân mà nói, khu thứ 9 chính là chân chính vô thượng cường giả đản sinh địa phương, thậm chí đã từng có xuất hiện qua một tôn so cực bắc thủy tổ còn kinh khủng hơn tồn tại. Bực này vô thượng chi địa, để chỉ là nghịch đạo cảnh tiến vào, không phải lại làm bẩn khu thứ 9 hiển hách danh tiếng sao? Sớm đã đang âm thầm quan sát các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, cũng là khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ, không khỏi lắc đầu. Nếu không có cái kia nam nhân xuất hiện, loại chuyện này tiếp qua 3 năm cái kỷ nguyên đều khó có khả năng xuất hiện. Nghịch đạo cảnh đám này con kiến hôi thật sự là gặp vận may. Nói trở lại, hôm nay không phải là Long Tổ lão gia hỏa này mang đám người này tiến đến khu thứ 9 cửa vào sao, làm sao đến bây giờ lão gia hỏa này còn không có xuất hiện? Các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ ngắm hướng bốn phía cũng không thấy muốn tìm người bóng người, nhất thời trên mặt một trận buồn bực. Chỉ là giờ phút này, một người mặc áo tơ trắng cổ phục lão giả đang chờ tại cực bắc lục địa biên giới chỗ, không ngừng hít sâu, nhắc nhở chính mình đợi hội kiến đám này con kiến hôi. Có thể tuyệt đối không nên tức giận, nhưng chỉ cần trong đầu vừa nghĩ tới bên trong còn có nghịch đạo cảnh lúc, thì trong lòng khí không đánh vừa ra tới, hận không thể một trường vỗ đi qua. Tỉnh táo, tỉnh táo. Áo tơ trắng lão giả một cái miệng động không ngừng, không ngừng lặp lại lấy hai chữ này, tiếp lấy lại hít một hơi thật sâu, mới trong nháy mắt bóng người lóe lên, đi tới vạn giới chi địa sở hữu nhân trước mặt. Nhất thời, chính đắm chìm trong cực bắc lục địa, từng màn kinh người tràng diện các đại chủng tộc sở hữu nhân, không khỏi tất cả đều lấy lại tinh thần. Bất quá khi bên trong vừa có người muốn nói chuyện, liền bị áo tơ trắng lão giả một câu cực sự lạnh nhạt cắt đứt: các ngươi đi theo ta. Sau một khắc, căn bản không để ý tới các tộc sở hữu nhân, quay người liền đi. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời mấy đạo vô cùng ánh sáng óng ánh chủ như hàng thần rõ ràng đồng dạng tại sở hữu nhân, bao quát cực bắc lục địa trong mắt mọi người, đột nhiên liền trực tiếp rơi vào cực kỳ trên lục địa. Oanh, tại chỗ gây nên một trận chấn động to lớn, nửa cái cực bắc lục địa cũng không khỏi rung động run một cái. Trong chốc lát, áo tơ trắng lão giả một mặt rung động, xoát một chút thì lại xoay người qua. Các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ ánh mắt cũng là nhịn không được bắt đầu run rẩy không ngừng. Toàn bộ cực bắc lục địa các đại chủng tộc sở hữu nhân càng là nhìn lấy theo trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra một đạo bạch y, hô hấp đều kìm lòng không được ngừng lại. Vừa mới còn không có đem vạn giới chi địa đám người này để ở trong mắt cực bắc trên lục địa rất nhiều các tộc dòng chính. Trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Bây giờ trên đời này, ai dám như vậy gióng trống khua chiêng, buông xuống đến bọn họ cực bắc lục địa, ngoại trừ có thể một cái tay vặn gãy nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cổ cái kia nam nhân bên ngoài. Bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Sau một khắc, bị Sở Lăng Tiêu mang tới sở hữu nhân, thì theo mấy đạo quang trụ chung từng cái đi ra, có thể vạn giới chi địa một đám chủng tộc, lại là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trực tiếp thì ngây dại, trong lòng toàn cũng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Ta, muốn hay không như thế dữ rồi, dám dạng này thì buông xuống đến vạn giới chi địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.